Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 26. Lời thì thầm ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong nhìn chằm chằm vào yêu cầu video trên điện thoại. Cảm thấy rất ngạc nhiên và vui mừng. Anh hoàn toàn không ngờ rằng Giang Miên lại chủ động gọi video cho mình. Nhưng lúc này, chính lúc này, cô đã gọi video cho anh. Tần Phong không hiểu tại sao, nhưng trong lòng anh bỗng có chút căng thẳng. Vô thức, anh nhấc cặp kính gọng vàng trên bàn lên, đeo vào bằng một tay. Sau đó nhìn xuống chiếc áo choàng tắm đang mặc, kéo nhẹ cổ áo cho hơi lỏng ra. Trước khi chấp nhận cuộc gọi video, Tần Phong còn chụp lại màn hình yêu cầu video của Giang Miên. Trong ảnh chụp màn hình, người gửi yêu cầu video là vợ yêu. Ngay sau khi Tần Phong chấp nhận cuộc gọi, Giang Miên mặc đồ ngủ với mái tóc dài buông xõa xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh. Cô ngồi trên giường, ôm con thỏ nhồi bông trong lòng. Tần Phong khẽ nhớn mày, hỏi cô, vợ ơi, sao em lại lấy con thỏ ra vậy? Giang Miên chớp chớp mắt, thành thật đáp, em không ngủ được, nghĩ rằng ôm thỏ có thể dễ ngủ hơn. Tần Phong nhếch môi cười, hỏi tiếp dù đã biết câu trả lời. Rồi sao? Giang Miên giọng có chút buồn bã, rồi ôm thỏ cũng không ngủ được. Tần Phong dùng giọng đùa cợt, lười biếng nói, có phải là tự dưng không quen vì không có chồng ôm ngủ phải không? Giang Miên bị anh trêu đến đỏ cả má, trong ánh mắt ngơ ngác hiện lên vẻ ngạc nhiên. Sau một lúc ngẫm nghĩ, cô rất nghiêm túc trả lời, có lẽ là vậy. Tần Phong tiếp tục chọc cô bằng giọng điệu uể oải, em có nhớ chồng không? Giọng anh vốn đã trầm ấm, giờ qua điện thoại lại càng trở nên quyến rũ hơn. Tai Giang Miên cũng bắt đầu đỏ lên, cảm giác tê dại từ gốc tai lan ra khắp cơ thể. Cô cắn môi, không biết phải trả lời anh thế nào, vì cô cũng không biết câu trả lời là gì. Rõ ràng chỉ có hai lựa chọn, có hoặc không, nhưng cô không biết. Đúng lúc này, Tần Phong đột nhiên nói một câu tiếng Anh, you know you love me. Tim Giang Miên bất giác đập mạnh một nhịp, đầu óc cô chợt trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tần Phong qua màn hình, như thể toàn bộ cơ thể cô vừa rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Gì cơ? Cô nghe thấy giọng mình khàn khàn vang lên. Tần Phong chống khuỷu tay lên bàn, một tay đỡ đầu, nghiêng đầu cười nói, đó là một câu thoại trong bộ phim mà em đang chiếu. Câu tiếp theo là gì? Anh không nghe rõ, anh khéo léo dẫn dắt cô. Giang Miên ngẩng đầu nhìn lên màn hình chiếu phim, rồi bấm nút lùi, tua lại đoạn phim đến câu thoại mà Tần Phong đã nhắc đến và phát lại. Trong phim, sau khi cáo Nick nói câu, you know you love me, thỏ Judy đáp, do you know that, yes, yes is do. Khi thỏ trong phim nói xong, Giang Miên hỏi, lần này anh nghe rõ chưa? Tần Phong thản nhiên nói dối, vẫn chưa nghe rõ, em nói lại cho anh nghe với. Giang Miên liền thuật lại một lần nữa. Thỏ nói là, do you know that, yes, yes is do. Tần Phong khẽ cúi đầu, cố gắng kìm nén nụ cười và làm ra vẻ nghiêm trọng. Ừ, lần này nghe rõ rồi. Sau đó, anh ngả lưng tựa vào ghế, đổi sang một tư thế lười biếng hơn. Tần Phong cầm điện thoại đặt lên bàn, vì anh ngồi cách xa ống kính nên không chỉ khuôn mặt mà còn cả phần trên cơ thể cũng lọt vào khung hình. Giang Miên nhìn thấy anh mặc áo choàng tắm màu xanh đậm, cổ áo nới lỏng, để lộ làn da rắn chắc. Giang Miên cảm thấy hơi bối rối, nhanh chóng chớp mắt mấy lần, rồi ngước nhìn màn hình chiếu phim. Lúc này bộ phim đã gần kết thúc và bài hát chủ đề đang vang lên. Giang Miên không kiềm chế được, lại nhìn về phía anh. Anh mặc áo choàng tắm nhưng lại đeo kính. Cô nhẹ giọng hỏi, anh định làm việc sao? Sao lại đeo kính? Khi mở video trước lúc đi ngủ, anh không đeo kính, được Giang Miên nhắc nhở. Tần Phong mới nhận ra rằng mình đã vô thức đeo kính lên mũi. Anh vô tư chỉnh lại kính và cười dịu dàng, Ừ, anh định lát nữa làm việc một chút. Làm xong sớm thì sớm về gặp em. Tần Phong nói với giọng bình thản. Giang Miên đỏ mặt, nở một nụ cười nhỏ và không dám nhìn thẳng vào anh. Ngay cả khi giờ đây hai người đang cách nhau qua màn hình điện thoại. Em không thích anh đeo kính à? Tần Phong nói rồi định tháo kính xuống. Nếu em không thích thì anh sẽ không đeo nữa. Chưa kịp nói hết câu, Giang Miên đã vội vàng đáp. Không, không phải là không thích. Cô thành thật nói, anh đeo cặp kính này rất đẹp. Sau một lúc do dự, Giang Miên bổ sung thêm. Nếu có thêm dây đeo kính nữa thì sẽ càng đẹp hơn. Tần Phong nhướng mày, dây đeo kính, ừ, Giang Miên giải thích. Nó là một phụ kiện trang trí. Tần Phong tất nhiên biết dây đeo kính là gì. Nhưng không ngờ vợ mình đã tưởng tượng ra hình ảnh anh đeo kính có dây đeo. Anh cười hỏi, em nghĩ anh đeo kính có dây đeo sẽ đẹp hơn sao? Giang Miên gật đầu, ừ, như hoa trên gấm vậy. Tần Phong vui vẻ nói, vậy thì anh sẽ nghe lời em. Sau này đeo kính sẽ đeo thêm dây đeo kính. Giang Miên lập tức ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, không cần mỗi lần đều phải đeo dây đeo kính đâu. Tần Phong cười và đáp, được rồi, đều nghe theo em muốn anh đeo thì anh đeo, em không muốn thì anh sẽ không đeo. Phim đã kết thúc, Giang Miên tắt máy chiếu, tiếp tục ngồi trên giường ôm thỏ và trò chuyện video với Tần Phong. Cuối cùng Giang Miên cũng mệt, ngáp liên tục, Tần Phong dịu dàng nói, vợ ơi, em đi ngủ đi. Giang Miên cố gắng không để mắt nhắm lại. Mệt mỏi hỏi, còn anh định làm việc à? Nói xong cô lại bảo, muộn rồi, anh nên ngủ trước đi. Tần Phong cảm nhận được sự quan tâm của cô, không nhịn được cười, được thôi, anh kéo dài giọng điệu pha lẫn sự bất lực và yêu chiều. Sau đó anh nghe lời cô và nói, anh sẽ không làm việc nữa, sẽ ở lại với em, đợi em ngủ rồi anh mới ngủ, được không? Giang Miên ngạc nhiên nhìn vào màn hình, không ngờ anh lại muốn tiếp tục gọi video với cô. Có chút bất ngờ, sao vậy? Tần Phong thấy vẻ ngạc nhiên của cô, cười hỏi, nụ cười của anh thật đẹp, đôi mắt đào hoa cong cong, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen sâu thẳm, như một bầu trời đêm đầy sao, khiến người ta không thể rời mắt khỏi anh. Anh trông như một quý ông hào hoa và lãng tử. Giang Miên lắc đầu, không có gì, vậy em cho anh ở lại với em thế này nhé. Vợ yêu, anh dịu dàng hỏi, Giang Miên gật đầu, sau đó mỉm cười nhẹ. Được, cô đặt điện thoại tựa vào gối của anh, rồi nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín, ôm chặt con thỏ. Giang Miên nằm nghiêng, đối mặt với điện thoại, nhìn Tần Phong ở đầu bên kia, nhẹ giọng nói, vậy em ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon, Tần Phong đáp lại, chúc vợ yêu ngủ ngon. Sau đó, Giang Miên nhắm mắt lại, trong đầu vô thức vang lên câu nói tiếng Anh của anh. You know you love me. Giang Miên luôn biết giọng của Tần Phong rất êm tai, âm điệu trầm thấp của anh luôn mang theo sự lười biếng và thờ ơ. Nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại đặc biệt thu hút, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận ra rõ ràng rằng khi anh nói tiếng Anh, giọng anh quyến rũ đến mức nào, dù anh nói rất nghiêm túc nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy có chút gợi cảm. Như đang trêu chọc, Giang Miên suy nghĩ mông lung một hồi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tần Phong qua màn hình điện thoại nhìn cô một cách không kiêng dè. Ánh mắt đầy tham lam và yêu thương tràn ngập ngay khi cô nhắm mắt lại. Anh cứ như vậy lặng lẽ ngắm nhìn cô. Cho đến khi cô ngủ say, Tần Phong điều khiển từ xa tắt đèn trong phòng ngủ của Giang Miên. Khi căn phòng rộng lớn chìm vào bóng tối, chiếc điện thoại bên cạnh Giang Miên vẫn phát ra ánh sáng. Giọng Tần Phong nhẹ nhàng vang lên từ điện thoại, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Anh nói, anh yêu em, Giang Miên, do mất ngủ đêm qua. Hôm sau Giang Miên gần trưa mới dậy. Cô mơ màng cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mà Tần Phong đã gửi cho cô vài giờ trước. Serin, chào buổi sáng, vợ yêu. Serin, ảnh bữa sáng. JPG, Serin, anh đi làm đây. Khi nào rảnh sẽ nhắn cho em. Giang Miên chậm rãi gõ trên màn hình điện thoại và trả lời anh. Chào buổi sáng, ngay lập tức, điện thoại của Tần Phong gọi đến. Mặc dù có thể trò chuyện qua WeChat, nhưng lần nào anh cũng gọi điện trực tiếp cho cô. Giang Miên có chút bối rối, không hiểu tại sao anh đột nhiên gọi cho mình. Cô nhấc máy, nhẹ nhàng đáp, alo, giọng nói vẫn mang nét dịu dàng, mềm mại của người vừa thức dậy. Tần Phong vừa xong việc, chuẩn bị nhắn tin cho Giang Miên thì nhận được tin nhắn của cô. Anh liền gọi điện ngay, muốn nghe giọng của cô, và rồi nghe thấy cô như một chú mèo nhỏ khẽ kêu. Alo, Tần Phong dừng bước, cơ thể căng thẳng trong giây lát. Bạch Dụ, người đang đi bên cạnh anh, thấy vậy không hiểu, liền hỏi nhỏ, Tổng Giám Đốc Tần. Tần Phong làm như không có chuyện gì, tiếp tục bước đi. Giang Miên nghe thấy có người gọi Tần Phong bên kia, nghĩ rằng anh đang bận, nên hiểu chuyện nói, nếu anh bận thì cứ làm việc trước đi. Cô chưa kịp nói hết câu thì Tần Phong đã ngắt lời. Bảo cô, anh không bận, nói chuyện với anh một lát đi. Giang Miên ngây người ra một chút, rồi vô thức mỉm cười, ngơ ngác đáp, ừ, nhưng Giang Miên đột nhiên không biết phải nói gì với anh. Khi cô đang vừa vươn vai vừa tìm đề tài để nói, giọng nói trầm ấm của Tần Phong đột ngột vang lên qua điện thoại, truyền đến tai Giang Miên. Anh yêu em, anh nói. Giang Miên sững sờ, động tác vươn vai dừng lại, không biết phải đáp lại anh thế nào. Tần Phong gọi, vợ yêu. Giang Miên lúng túng đáp, dạ. Trái tim trong lồng ngực đập loạn lên, từng nhịp đập mạnh mẽ như muốn làm rung động màng nhĩ. Giọng anh như đang dỗ dành cô, những nụ hôn thiếu sót trong mấy ngày này, anh sẽ bù lại hết khi về nhà, được không? Cô chưa kịp phản ứng, chỉ bản năng gật đầu, sau đó mới nhận ra anh không thể thấy mình, liền nhỏ giọng đáp, có chút ngượng ngùng, được, nói xong, được. Giang Miên chợt nhận ra điều gì đó không đúng, liền vội vàng bổ sung, không cần bù đâu. Tần Phong không để cô có cơ hội thay đổi ý kiến, dịu dàng dỗ dành, phải bù chứ, em ngoan đi. Giang Miên không trả lời ngay, mà đặt tay lên ngực trái, nơi đó, trái tim cô đang đập loạn nhịp, không theo quy luật, dường như làm cô khó thở. Ngay sau đó, Giang Miên làm một việc khiến cô càng khó thở hơn. Cô đỏ mặt, cảm thấy ngượng ngùng, rụt rè vùi mặt vào chăn, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Giang Miên không hiểu vì sao mình lại căng thẳng đến mức nói chuyện lắp bắp. Được, được thôi, giọng nói ngoan ngoãn của cô vang lên trong chăn, như thể đang nói thầm với anh. Hơi thở của Tần Phong khẽ ngừng lại, trái tim anh cũng đập chậm mất một nhịp. Cô bé thỏ nhỏ của anh thật sự muốn làm anh phát điên. Tác giả có lời muốn nói. Tần Phong, tôi muốn về nhà. Hãy để tôi về nhà để hôn vợ tôi. Cách chương.